Cướp xác, chương 4, bắt kẻ thông dâm đang cưỡng bức nhất. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt phượng câu hồn người, mũi cao ngất, hai cánh môi duyên dáng, ta nhìn xe một đường xuống dưới, đi đến gần thắt lưng của hắn thì dừng lại vội vàng ánh mắt rời đi. Cái tên tiểu nhân vô sỉ này thế nhưng địch cái ngực như ngọc nửa kín nửa hở, thật sự là mê chết người mà Phượng Vô Trần. Ngươi tại sao lại muốn cởi quần áo? Ánh mắt xinh đẹp khẽ nâng, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp như hồ ly, bỗng chốc ba đào mãnh liệt mê người. Đậu đỏ đậu, nếu ta không cởi quần áo làm sao có thể đến yêu thương ngươi đây? Nhìn ánh mắt của hắn, ta nhíu nhíu mày, ngay cả trái tim cũng đang run rẩy không ngừng. Chẳng lẽ cái tên hồ ly này thật sự muốn tại cái nơi địa phương yên tĩnh này đem ta ăn luôn sao? Tâm bang bang nhảy lên, muốn mở mắt ra lại có chút không dám, sợ lại nhìn đến cái gì không nên nhìn. Cơ thể của ta, ngươi cũng không phải lần đầu tiên mới nhìn thấy, còn sợ hãi cái gì chứ? Thanh âm đùa giỡn, cằm bị nâng lên, ánh mắt ta nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước không thấy đáy, sâu đến mức nhìn không ra hắn hỉ nộ ái ố, có chăng chỉ là dục vọng vô tận. Đậu đỏ đậu, cơ thể của ta, ngươi không phải sớm đã nhìn ngắm từ đầu đến chân thấy rõ rõ ràng ràng rồi sao, hiện tại ta mới chỉ hở ra có một chút ngươi liền chịu không nổi, xem ra về sau ta phải để cho ngươi nhìn nhiều hơn mới được. Tay mạnh mẽ rút ra, lại rút không được. Phượng Hồ Ly là loại người thực đáng sợ, ta hiểu rõ ràng bản tính của hắn, hiện tại có thể hạ mình để lấy lòng ta, nhất định là có ý đồ khác. Giống như hắn là loại nam nhân kiêu ngạo thích lừa gạt nữ nhân, coi nữ nhân như món đồ chơi, cho dù loại này có bề ngoài tốt đẹp đến mấy ta cũng không hiếm lạ. Đậu đậu quận chúa, ngươi không có chú tâm nha. Phượng Mâu hướng ta phao mị nhãn, tay ôm lấy thắt lưng của ta, hắn cười khẽ rồi lấy tay vói vào trong vạt áo của ta. Dám không để ý đến mị lực của ta, ta có lẽ phải trừng phạt ngươi nha. Mặt lúc đỏ lúc trắng, ta dùng sức một cái, đem bàn tay của hắn đã đặt lên bộ ngực sữa hất ra. Phượng Vô Trần, đừng có dùng mấy cái chiêu đó mà đùa giỡn ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Đối với ta không khách khí, miệng cười nhàn nhã, Phượng Hồ Ly vùi đầu vào cần cổ ta cười nhẹ ra tiếng, thân mình hắn kề sát vào bộ ngực sữa không thành thật cọ cọ. Cúi đầu, liên tiếp khẽ hôn lên trên trán, trên mũi, cuối cùng chiếm giữ lấy đôi môi mềm của ta. Thanh âm nhu tình làm tâm hồn nhộn nhạo thì thầm ái muội. Đậu đỏ đậu, ngươi biết không, ta rất muốn ngươi, đã muốn từ rất rất lâu rồi, nếu không phải mỗi lần đều để cho ngươi chạy thoát, ta đã sớm có thể nếm thử hương vị cái miệng nhỏ nhắn của ngươi rồi, vuốt ve cái eo nhỏ xinh đẹp, sau đó đem tiểu đệ đệ của ta vùi vào thân thể ngươi, hảo hảo mà yêu thương ngươi. Cứ như vậy ôm ngươi, cứ như vậy rơi vào vực sâu. Nói chuyện, một cái tay háo sắc, hai phiến bạc thần, đã muốn bắt đầu ở ta trên người ngoài miệng trên lưng nơi nơi khẽ hôn. Theo ý nghĩ của ta, nam nữ thân mật trong lúc đó, hẳn là cùng nhau sau đó kìm lòng không được làm cho nước chảy thành sông, mà không phải là như thế này khuất nhục bị giữ lấy. Nghĩ đến hắn này hai phiến môi, này cái tay, khả năng từng mơn trớn bao nhiêu danh hoa khuê các một trận ghê tởm này lên, tay nhỏ bé giơ lên, liền hướng khuôn mặt tuấn tú của hắn đang xuân ý nhộn nhạo mà đánh tới. Gocchuyenaudio.com. Một tay ngừng lại động tác của ta, một tay bắt đầu linh hoạt cởi bỏ xiêm y trên người ta, những cái hôn như mơn trớn, ở trên cái cổ trắng nõn của ta dạo chơi, ta chỉ thấy cánh tay bên hông cũng dần dần buộc chặt, đầu ngón tay linh hoạt đẩy ra áo của ta, hô hấp ấm áp phả lên đầu vai ta. Đậu đỏ đậu, đánh là tình, mắng là yêu, chờ khi gạo nấu thành cơm, người có muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Triền miên gắn bó làm cho cơ thể của ta bắt đầu nóng lên, mà Phượng Hồ Ly lại hơi thở càng ngày càng không xong, cúi đầu ở trên cơ thể của ta tìm kiếm ấm áp. Chung quanh lá cây hồng loè loè sáng lên, một màn diễm sắc dưới ánh nắng chói chang càng thêm nổi bật càng thêm diễm tình. Trên người hai loại mùi giao hòa cùng một chỗ, những nụ hôn quyến luyến liên tục rơi xuống, đôi môi ở trên làn da điên cuồng liếm cắn, Phượng Hồ Ly còn không ngừng nói với ta những nồng tình mật ý ôn. Như trong lời nói, đủ để mê say hàng ngàn hàng vạn cô gái của Nam Xương Quốc. Đậu đỏ đậu, ta rất muốn ngươi, mặc kệ để cho hắn lải nhải, ta chỉ là lạnh lùng nhìn, căn bản đều không có cảm giác. Phượng Vô Trần, buông, thấp giọng cầu xin, làm như yếu dập nát cứng rắn trong lòng ta. Đậu đậu đừng đi, đừng rời khỏi ta. Thật sự là không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ nữa, ta âm thầm vận công, đầu ngón tay tạo thành hình dáng hoa lan, đang nghĩ tới muốn hay không ra một chiêu, lại nghe thấy tiếng bước chân thoải mái dẫm lên những lá cây tạo ra thanh âm trầm ổn đang ngày càng gần. Cách đó không xa có một thân ảnh thon dài, cao quý thoát tục, khí chất phiêu giật tuyệt thế như tiên dáng trần. Nhìn chúng ta cơ thể đang quấn quýt cùng một chỗ, trong mắt nam nhân có tia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú màu bạch ngọc hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng mê người. Nhanh hơn một khắc trên mặt hắn lại khôi phục bình tĩnh, đối phượng hồ ly đang ôm ta thản nhiên gật gật đầu, sau đứng im ở đó nhìn chúng ta. Cách chương.